Bất Diệt Long Đế, chương 64, có phải hay không là ngươi giết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Bôn Lôi Huyền Kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lặp đi lặp lại quan sát mấy lần, xác định không sai về sau, cả người đều run rẩy. Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh lại một thôn A, trong tay hắn tựu có Bôn Lôi Huyền Kỹ quyền hạ tại tiểu trấn trong khách sạn, hắn kém chút đem quyền hạ cho xé. Bởi vì không có thượng quyền hạ liền không có bất cứ tác dụng gì, lại không nghĩ rằng thế mà tại Liễu Gia Huyền Kỹ đường bên trong tìm được thượng quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1.2 điểm cống hiến, đây không phải là muốn 2.4 điểm cống hiến. Lục Ly đem sở hữu đánh dấu sau khi xem xong, nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn triển khai lập tức đọng lại. Hắn hiện tại chỉ có 7.500 điểm cống hiến, trong này còn có bộ phận muốn lưu cho Tiểu Bạch mua sắm đồ ăn, 2.4000 điểm cống hiến bán hắn đi cũng không có nhiều như vậy à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gỡ xuống Bôn Lôi Huyền Kỹ thượng quyền lật nhìn dưới, xác định cùng mình quyền hạ là một loại huyền kỹ, hắn ở bên trong đi qua đi lại, nghĩ đến làm sao đem cái này huyền kỹ cho lấy đi. Cưỡng ép mang đi, vậy khẳng định không được, trừ phi hắn muốn được Liễu Gia truy sát. Đã như vậy kia chỉ có 2 con đường có thể đi, đệ nhất tìm Liễu Di hỗ trợ, đệ nhị làm đầy đủ điểm cống hiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ nghĩ tìm Liễu Di hỗ trợ tựa hồ tác dụng cũng không lớn, trừ phi hắn đồng ý gia nhập Liễu Gia ngoại đường. Điểm này lại là tuyệt đối không thể nào, Lục Linh nói đến rất rõ ràng. Lục Ly ở bên trong dạo qua một vòng đi ra ngoài tìm tới lão già kia hỏi ý kiến hỏi. Đại nhân, ta nghĩ hối đoái kia bản Bôn Lôi Huyền Kỹ thượng quyền, cái kia điểm cống hiến có thể hay không thiếu điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bôn Lôi Huyền Kỹ, lão già đùa cợt cười nói, ngươi ngược lại là ánh mắt rất độc, đây chính là địa giai huyền kỹ. Nếu không phải không có quyền hạ căn bản không có khả năng xuất hiện tại tầng thứ nhất. Kia bản huyền kỹ cần 1.2 điểm cống hiến a, ngươi là khách khanh vậy liền cần 2.4, một điểm không thể thiếu, đây là tộc quy coi như trưởng lão tới cũng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa giai huyền kỹ, Lục Ly âm thầm gật đầu, có thể gia tăng gấp 2 lực lượng, cái này huyền kỹ quả nhiên không phải mặt hàng cấp thấp. Hắn không thể làm gì đi ra phía ngoài, thẳng về nhà tìm được Lục Linh nghĩ biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa giai huyền kỹ gấp 2 lực lượng, Lục Linh cầm lấy Lục Ly đưa tới thư tịch cẩn thận lật nhìn một trận, trọn vẹn trầm ngâm thời gian một nén nhang mới ngẩng đầu nói ra. Cái này huyền kỹ hoàn toàn chính xác thích hợp ngươi, nhất định phải đem tới tay. Ngươi bây giờ có 3 cái biện pháp, cụ thể chính ngươi châm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 cái biện pháp, Lục Ly đôi mắt sáng lên, ngồi xuống hỏi. Tỷ tỷ ngươi mau nói. Đệ nhất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Linh chỉ vào Lục Ly gian phòng nói ra. Đem ngươi đạt được 2 thanh cao cấp huyền kỹ nộp lên Liễu Gia, hối đoái điểm cống hiến. Bất quá như vậy, Liễu Gia lại có rất nhiều người hoài nghi ngươi chân thực chiến lực về sau hội. Sẽ, phiền phức không ngừng. Thứ hai, đem ngươi bản này Bôn Lôi Huyền Kỹ quyền hạ nộp lên, đưa cho Liễu Gia, dùng cái này đổi lấy Bôn Lôi Thượng Quyền, xây được hoàn chỉnh công pháp. Làm như vậy tệ nạn cũng rất lớn, Liễu Gia hội. Sẽ, truy vấn ngươi quyền hạ nơi phát ra, mà lại còn có thể cưỡng ép đem Bôn Lôi Huyền Kỹ muốn đi cho ngươi còn lại đền bù, dù sao cũng là hoàn chỉnh địa giai huyền kỹ. Thứ ba, mạo hiểm đi đón nhiệm vụ, ân cái này một đầu ngươi khác. Đừng, suy tính, ngươi gần nhất không thể đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trầm ngâm, Lục Linh phân tích rất có đạo lý, hắn cuối cùng quyết định đem 2 thanh binh khí nộp lên, nhìn xem có thể đổi nhiều ít điểm cống hiến. Hắn làm việc yêu thích lôi lệ phong hành, nhấc lên trường thương cùng trường kiếm thẳng đến binh khí đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Binh khí đường bên trong vẫn là hạ lão tọa chấn, nhìn thấy Lục Ly hắn không có quá để ý cho là hắn lại tới muốn phế huyền khí tùy ý khoát tay nói. Chính mình đi chọn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đem trường thương cùng trường kiếm đặt ở trên bàn, nói ra. Ta không phải đến đổi phế huyền khí, cái này hai thanh binh khí ta muốn lên giao cho gia tộc ngươi xem có thể hối đoái nhiều ít điểm cống hiến. Hạ lão nhìn lướt qua, trong đôi mắt thoáng cái tinh mang lấp lánh, hắn thình lình đứng dậy cầm lấy trường thương cẩn thận quan sát một phen, còn cần huyền lực quán chú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mục quang rất nhanh lại quét về phía trường kiếm, sắc mặt càng thêm ngưng trọng quan sát kiểm tra một phen, lúc này mới nhìn qua Lục Ly nói. Thanh Long Thương cùng Ngân Hồng Kiếm, tiểu tử cái này hai thanh huyền khí ngươi từ nơi nào được. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm, lột bộ, thoáng cái, hạ lão thế mà nhận biết cái này hai thanh binh khí. Hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, dã ngoại nhặt hạ lão có thể hay không đổi điểm cống hiến ngươi cho câu thống khoái lời nói, giống như không thể ta tựu không đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đổi, ngươi ở đây chờ một chút ta đi định giá. Hạ lão cầm trường kiếm cùng trường thương thế mà cứ đi như thế, mà lại bước chân vội vàng. Lục Ly đôi mắt lấp lóe nội tâm càng thêm cảm thấy không lành, chỉ là binh khí bị hạ lão cầm đi, hắn chỉ có thể ở bực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, không có qua quá lâu, hạ lão mang theo hai cái lão giả đi đến, hai người này rõ ràng là thần hải cảnh cường giả, hổ bộ long hành, khí thế bất phàm, hẳn là Liễu gia cao tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hạ lão chỉ vào một cái hoa dâm đầu lão giả cùng một cái người trung niên áo đen giới thiệu nói. Lục Ly, đây là thất trưởng lão, nội đường trưởng lão. Vị này là lộc trưởng lão, gia tộc trinh sát đường trưởng lão. Tới hai cái đại nhân vật, Lục Ly nội tâm có chút thấp thỏm, khom người nói. Lục Ly gặp qua thất trưởng lão, gặp qua lộc trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người liếc nhìn Lục Ly vài lần, trong mắt đều có chút chần chờ, thất trưởng lão mở miệng nói. Lục Ly thành thật nói cho chúng ta biết cái này hai thanh binh khí ngươi ở đâu ra. Lục Ly cắn răng chết khiêng. Hồi trưởng lão, đoạn thời gian trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ tại Hàn Vân Sơn hiện hai cỗ thi thể tự thuận tay đem binh khí cho cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Vân Sơn, thất trưởng lão có chút hạm, hắn nghĩ nghĩ mục quang nhìn về phía lộc trưởng lão nói. Lộc lão tam, ngươi thấy thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộc trưởng lão mỉm cười, cầm lấy trường thương nói. Cái này Thanh Long Thương là Phác Long Vũ binh khí, Ngân Hồng Kiếm thì là Tề Tứ Hải binh khí. Theo tình báo của ta hai người này xác thực chết rồi, còn có ba kiểm cũng đã chết. Ba người này có hai người chết tại Hàn Vân Sơn, Lục Ly ngươi lần này đi trộm Hồng Lân Ưng Đàn cũng là đi Hồng Nham Sơn, thời gian cùng địa điểm ngược lại là xứng đáng. Tuy nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục trưởng lão lời nói nhất truyền, sắc mặt biến đến lạnh lẽo, nhìn qua Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Căn cứ tình báo của ta, ngươi vừa ra thành Triệu Duệ tự dẫn người ra khỏi thành truy sát ngươi, ba kiểm liền là đi theo Triệu Duệ, Phác Long Vũ cùng Tề Tứ Hải cũng là hắn theo Triệu gia doanh địa điều đi đuổi theo giết ngươi. Ngươi đi Hồng Nham Sơn, Tề Tứ Hải cùng Phác Long Vũ chết tại Hồng Nham Sơn, binh khí của bọn hắn cũng đều bị ngươi đạt được. Còn có ngươi về thành lúc ở ngoài thành Triệu gia phái 10 cái thần hải cảnh nghĩ phục kích ngươi. Tổng hợp tất cả tình báo ta có hay không có thể hiểu như vậy ba kiềm cùng Tề Tứ Hải Phác Long Vũ là bị ngươi giết chết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ thất trưởng lão mục quang thoáng cái trở nên lăng lệ, hạ lão thì một mặt không dám tin, Lục Ly giết Triệu ra ba cái thần hải cảnh cái này sao có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục trưởng lão tình báo dò xét không tệ, suy đoán của hắn cũng không sai, Lục Ly lại không nghĩ thừa nhận, hắn nghĩ nghĩ cười khổ nói ra. Hai vị trưởng lão ta chỉ là một cái huyền vũ cảnh võ giả, làm sao có thể đánh giết thần hải cảnh cường giả ta thật không biết bọn hắn chết như thế nào, chỉ là nhìn thấy thi thể thuận tay cầm binh khí của bọn hắn thôi. Lục Ly giải thích hạ lão rất tán đồng, thất trưởng lão cũng kinh nghi, dù sao Lục Ly đích thật là huyền vũ cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộc trưởng lão lại lắc đầu nói, Triệu gia hiện tại liên lụy Liễu Vũ đại nhân đầu kia thuyền, Hàn Vân Sơn loại trừ chúng ta người của Liễu gia bên ngoài, không người nào dám giết Triệu gia người. Theo tình báo của ta, Liễu gia thần hải cảnh không có người xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta không phải tìm ngươi phiền phức, ngược lại nếu như là ngươi giết ba người bọn họ, gia tộc sẽ còn trùng điệp có thưởng, Triệu gia hiện tại là địch nhân của chúng ta. Thất trưởng lão nói tiếp, Lục Ly, đừng sợ, nếu như là ngươi giết tựu thừa nhận đi. Gia tộc tuyệt đối không trách tội, ngược lại sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không phải ta, Lục Ly vẫn là vô cùng kiên định nói, giống như hắn thừa nhận, phiền phức khẳng định lại không ngừng, hắn huyết mạch thần kỹ có thể sẽ lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó Liễu gia có thể đem hắn giao cho thần miếu đi nghiên cứu, dù sao trên cổ hắn không có huyết mạch ấn ký, ngược lại trên lưng xuất hiện một đầu cự đại long văn. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.